Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Bi Tráng Chi Ca. Thục Thành bên ngoài, đại chiến say sưa. Cao Trấn Sơn đứng ở Thục Thành phía trên, hai tay chống tường thành, nhìn xuống chiến đấu. Thục Thành trước đó 800 bước bên trong, cơ hồ toàn bộ là man nhân thi thể. Man nhân như cũ tải không sợ chết công kích, dẫm lên đồng bạn thi thể. Thang mây khoác lên Thục Thành phía trên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Man nhân ý đồ xông lên tường thành. Thục Thành phía trên cự thạch cùng tà vẹt gỗ nhau nhau nện xuống. Kia nóng hổi liệt dầu càng là tựa như thác nước dội xuống. Thang mây phía trên man nhân không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, khàn cả giọng kêu rên, không khỏi làm cho lòng người bên trong run lên. Cao Trấn Sơn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở thành trên đài hiệu lệnh binh, đình chỉ bắn tên. Hiệu lệnh binh trong tay hồng kỳ liên tục huy động 3 lần. Thục thành phía trên, mưa tên đột nhiên ngừng. Man nhân đại quân không khỏi cảm giác được giật mình, ngẩng đầu, nhìn về phía tường thành, thần sắc tại không khỏi vui mừng, phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Bỗng nhiên cửa thành mở rộng, thiết kỵ tựa như dòng lũ xông ra. Chu Chính Thọ cùng Lương Khuê hai người xông lên phía trước nhất. 4 vạn Thục Thành lão tốt hình thành một cái cự đại cái dùi hình quân trận, lấy ngang ngược tư thái xông vào man nhân trận doanh bên trong. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên. Thiết kỵ phía trên đều là có thể chiến thiện chiến lão binh, dưới hông chiến mã như là cuồng phong, giơ tay chém xuống ở giữa, chính là chặt xuống man nhân đầu lâu. Thậm chí rất nhiều man nhân còn không có kịp phản ứng chính là đầu rơi xuống đất. Đến chết cũng là mắt trợn tròn. Cao Trấn Sơn truyền xuống quân lệnh, quyết không nhưng ham chiến, mỗi người tranh thủ chém giết 1 man nhân là đủ. 4 vạn lão tốt, chính là 4 vạn khỏa man nhân đầu. Thiết kỵ lấy gió thu quét lá vàng thời điểm xông ra, như là lớn giang phá đê chi thủy, thế không thể đỡ. Giết chóc phía dưới, rất nhiều man nhân bắt đầu sợ hãi. Kia đứng ở man tượng phía trên đại tế ti bỗng nhiên hai tay giơ lên, lớn tiếng đọc lấy kinh văn. Hắn trên trán hỏa liên tựa như đang sống. Man nhân hậu phương bên trong, 4 đạo thân ảnh tựa như cuồng phong lướt đi. Một vị dáng người cường tráng vô cùng, thân cao 8 thước có thừa, toàn thân cơ bắp tựa như nham thạch hở ra, thân mang giáp da lại là trần trụi 1 đôi chân to. Trên tay phải mang theo 1 chiếc chùy sắt, thiết chùy phía trên đều là nhô ra gai sắt. Cả người hắn chạy nhanh, tựa như giống như núi cao di động, cao lớn cường tráng thân thể vọt lên, xông vào thiết kỵ quân trận bên trong. Thiết chùy huy động, chiến mã ngược lại đất, trên lưng ngựa chiến sĩ biến thành thịt nát. Một vị dáng người thấp bé, dáng dấp càng là xấu xí, cả người nhìn cho một loại yếu đuối cảm giác, nhưng là ánh mắt của hắn lại là phá lệ đáng sợ. Bên trong hiện đầy tơ máu, đồng tử càng là huyết hồng sắc, tản mát ra khát máu quang mang. Cả hai tay bên trong, riêng phần mình nắm chặt 1 thanh loan đao, loan đao trên dưới tung bay, tựa như hồ điệp 2 cánh, để mắt người hoa hỗn loạn. Xông vào trong đám người, thân thể của hắn như là linh viên nhanh nhẹn, tại trên lưng ngựa như dẫm trên đất bằng, loan đao hàn mang thoáng hiện, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Một vị thì là còng lưng lưng, mặc 1 bộ rộng lượng áo bào màu đen, phảng phất cả người đều giấu ở áo bào đen bên trong, tại hắc bào thùng thình phía dưới cất giấu 1 cây đen nhánh xích sắt, chính kéo dài trên mặt đất, phát ra ào ào thanh âm. Đối mặt với chạy nhanh đến thiết kỵ, trong tay xích sắt lập tức hóa thành 1 tia ô quang, quét ngang mà ra. 13 con chiến mã lập tức phát ra gào thét, tứ chi vỡ nát, quỳ rạp xuống đất. xích sắt tựa như linh xà vọt lên, thoáng qua ở giữa, hơn 10 vị chiến sĩ chính là đầu lâu vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Sau cùng một vị chỉ có một cánh tay, tay phải cầm một thanh đại đao, trên đại đao có một đạo huyết sắc lỗ khảm, trên mặt của hắn có một đạo đáng sợ vết sẹo, từ khóe mắt một mực lan tràn đến cái cằm, lộ ra rất là dữ tợn. Một tiếng gầm thét từ trong miệng của hắn phát ra, nhanh chân phóng tới kia công kích thiết kỵ, trong tay đại đao thẳng tắp bổ ra. Một vị kỵ binh cả người lẫn ngựa ở giữa bị một phân thành hai. Máu tươi tung tóe đầy nam tử một thân, khiến cho khí thế của hắn càng thêm ngang ngược. Đại đao trái bổ phải chặt, trên thân đao rãnh máu bên trong, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Bốn người gia nhập khiến cho Thục Thành thiết kỵ trận doanh biến tán loạn, như là sông lớn bên trong đá ngầm, chặn nước chảy đường đi. Cũng đem Thục Thành thiết kỵ ngăn cản lại tới. Ngắn ngủi tán loạn về sau, Thục Thành thiết kỵ quân trận bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa như nước sông gặp được ngoan thạch phân lưu, từ bốn người bên cạnh lách đi qua, sau đó từ từ thu nạp. Một vòng công kích kết thúc, Thục Thành sắt nhẹ nhanh chóng quay đầu ngựa lại, lần nữa bắt đầu phản công kích. Lần này quân trận lần nữa phát sinh biến hóa, tất cả sắt nhẹ hiện lên cây quạt hình trải rộng ra. Trường thương trong tay chống đỡ trước người, tựa như biển cả triều tịch, cuồn cuộn hướng về phía trước. Chiến mã tê minh, tiếng chân như sấm, sách thành thiết kỵ tựa như đại giang triều đầu, mang theo kinh người túc sát phóng tới man nhân. Man nhân cũng là có chỗ ứng đối, đem trong tay vũ khí ném ra ngoài, trong không khí phát ra bén nhọn thanh âm, đâm về kỵ binh, có thực lực mạnh mẽ, trực tiếp vọt lên, lấy tay bên trong trường mâu đâm xuống ngựa bên trên kỵ binh, ném đi kiếm sắt đâm xuyên qua một vị chiến sĩ lồng ngực. Máu tươi lập tức tràn ra, chiến sĩ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, dưới hông chiến mã đột nhiên gia tốc. Trường thương gắt gao chống đỡ trước người, chiến mã lao vụt, trường thương phía trên liên tục xuyên ba vị man nhân, vị kia chiến sĩ mới là từ trên lưng ngựa rơi xuống. Khóe miệng của hắn ngậm lấy ý cười, một vị kỵ binh từ trên lưng ngựa rơi xuống, một vị man nhân tàn nhẫn chặt xuống đầu của hắn. Dạng này từng màn đang không ngừng phát sinh, Thục Thành bốn vạn lão tốt dùng tính mạng của mình đổi lấy man nhân sinh mệnh. Tiếng hò giết đinh tai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chiến mã gào thét cũng là không dứt. Cao Trấn Sơn đứng ở trên tường thành, nhìn xuống trên chiến trường hết thảy, nhìn xem đối Thục Thành sắt khẽ dương mở đồ sát bốn đạo thân ảnh, thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ. Hiện tại thần hỏa giáo bát đại hộ pháp toàn bộ xuất hiện, người man này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Cao Trấn Sơn thân thể run rẩy, trong đôi mắt sung huyết, trong giọng nói có không nói ra được băng lãnh. Sau lưng đứng thẳng bốn vị thiên tướng lập tức thần sắc biến đổi, nhao nhao hướng Cao Trấn Sơn chờ lệnh ra khỏi thành giết địch. Cao Trấn Sơn khoát khoát tay, đỏ bừng hai mắt nhìn chòng chọc vào dưới thành chiến trường, thân thể có chút run rẩy. Thục Thành phía dưới, phản công kích bốn vạn sắt nhẹ phản công kích cơ hồ hao tổn hơn phân nửa. Mắt thấy còn lại thiết kỵ xông vào Thục Thành bên trong, Cao Trấn Sơn thở dài ra một hơi. Bốn vạn thiết kỵ hai lần công kích, đem man nhân công thành tiết tấu triệt để dự định. Thục Thành 300 bước trong vòng man nhân toàn bộ biến thành thi thể. Mấy chục đỡ thang mây cũng là bị chặt đứt. Thục Thành phía dưới đều là thi thể, có Thục Thành binh lính, cũng có được man nhân thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, sông hộ thành bên trong lăn lộn chảy máu sắc bọt nước. Hiệu lệnh binh trong tay hoàng kỳ liên tục huy động hai lần. Thục Thành phía trên mưa tên nổ bắn ra mà ra, như là mưa rào xối xả mà tới, man nhân vẫn không có nửa điểm rút lui dấu hiệu. tương phản theo tứ đại hộ pháp gia nhập, công thành khí thế càng thêm cường đại, không ngừng có thang mây khoác lên Thục Thành phía trên. Trên thành binh lính một bên không ngừng đem cự thạch, tà vẹt gỗ nện xuống, một bên đem thang mây lật tung, vân xa không ngừng va đập vào Thục Thành cửa thành, kia thuần cương chế tạo cửa thành không ngừng phát ra tiếng oanh minh, tràn ra vô số hỏa hoa. Tính lấy chiến đấu tiếp tục, bắt đầu có man nhân công lên thành tường, nghênh đón hắn chính là Thục Thành sĩ tốt đại đao cùng trường thương. Đây là một trận tàn khốc chiến đấu, vô luận là Thục Thành cũng tốt, vẫn là man nhân cũng được, đều không có chút nào lùi bước, một phương không sợ chết thủ thành, một phương đánh bạc tính mệnh công thành, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc tường thành. Sông hộ thành bên trong nước sông lật ra sóng máu, thi thể phiêu phù ở sông hộ thành bên trong, ngăn chặn nước sông lưu động. Cao Trấn Sơn vẫn đứng ở trên tường thành, càng ngày càng nhiều Thục Thành lão tốt ngã xuống. Trong tay bọn họ đao đã là quyển lưỡi đao, trên người khôi giáp tựa như từ máu tươi bên trong vớt ra đồng dạng. Đến chết thời điểm, bọn hắn đều là tại nắm chặt đao trong tay. Một cái lão tốt ngã xuống, rất nhanh liền có người trên đỉnh vị trí của hắn. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không có người nhượng bộ. Phương Tây ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, tựa hồ tại vì Thục Thành viết lên một tay tráng ca. Cao Trấn Sơn tràn ngập tơ máu đôi mắt nhìn về phương Tây, trong thần sắc lộ ra điên cuồng ý cười. Đêm tối rốt cục muốn tới, man nhân tín ngưỡng thần hỏa chi lực, cái kia thiên khung phía trên liệt nhật có thể cho bọn hắn vô số dũng khí. Nhưng khi đêm tối tiến đến thời điểm, man nhân sức chiến đấu liền đại đại chiết khấu, man nhân tiếng kèn rốt cục vang lên, man nhân vứt xuống vô số thi thể tựa như giống như thủy triều thối lui. Thần hỏa giáo đại tế ti hai tay giơ lên, ngước nhìn thiên khung, đối phương tây trời chiều quỳ lại, cổ lão, tối nghĩa kinh văn không ngừng từ trong miệng truyền ra, đứng thẳng Cao Trấn Sơn liếm lấy một chút mình phát khô bờ môi. Tựa như điên cuồng ý cười thu hồi, trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm, hôm nay tối thiểu là an toàn vượt qua. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.